Phanh. Rít lên tiếng súng vạch phá hẻm nhỏ yên tĩnh, súng ngắn đối phía trước liên tục khai hỏa. La Viêm Lân ngay ở phía trước. Đỗ Nhược Lan đầu óc thoáng chốc trống không, nàng hoàn toàn không nghĩ tới chuyện sẽ phát sinh loại biến hóa này. Nếu như La Viêm Lân là bị súng lục của nàng đánh chết, vậy nên là hậu quả như thế nào đâu? Theo sát lấy nàng liền cảm giác cái cổ đau xót, trước mắt một trận trời đất quay cuồng. Đây chính là sắp chết cảm giác sao? Máu của ta có phải là ngay tại phun ra ngoài? Đỗ Nhược Lan nghĩ thầm. Nàng cũng không có cảm giác khủng bố như vậy, nhưng nàng thực sự không cam tâm, nàng rõ ràng có cơ hội bắt lấy hung thủ. Cũng bởi vì một cái hiểu lầm phí công nhọc sức, lại bị hung thủ nắm lấy cơ hội đồng thời giải quyết hai cái thám tử, chết như vậy thực sự quá oan uổng. Nàng té lăn trên đất, sắp mất đi ý thức thời điểm, còn có thể nghe thấy hung thủ chạy vội đi xa tiếng bước chân, nàng thật muốn có sức lực cầm lấy súng. Dù là có thể hướng hắn nã một phát súng cũng tốt. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Hung thủ báo cáo điện thoại 7. Ngay tại nàng biệt khuất chờ chết lúc, một người quý người đem nàng từ dưới đất ôm vào trong ngực, lớn tiếng la lên tên của nàng. Nàng bất lực mở to mắt, người kia liền giơ tay quạt nàng hai cái miệng. Từ nhỏ đến lớn, còn không người dám động nàng một đầu ngón tay đâu, chính là vì kia ở bên ngoài uy thế đè người người lớn thường ủy chủ nhiệm lão ba trong nhà cũng phải chiều theo nàng ba phần. Lại có thể có người dám đánh nàng. Nàng lên cơn giận dữ, một chút quên sinh mệnh mình hấp hối, hô một chút ngồi xuống trợn tròn con mắt nhìn hầm hầm đánh nàng người. Lại là La Viêm Lân. Gia hỏa này mệnh thật to lớn, mở nhiều như vậy thương cũng chưa chết. Ngươi dám đánh ta, có tin ta hay không lại hướng ngươi nã một phát súng. Đỗ Nhược Lan mơ mơ màng màng nói. Ngươi cảm giác chỗ đó không thoải mái. La Viêm Lân lo lắng hỏi. Ta cảm giác phải chết. Ngươi tách ra ta đầu làm gì? Ta nhìn ngươi tổn thương. Hắn giống như hướng ngươi trên cổ đâm một dao vẫn là cái gì? Ta thật phải chết à? Đỗ Nhược Lan bỗng nhiên buồn từ đó đến tuôn ra nước mắt, xin giúp đỡ giống như nhìn qua La Viêm Lân. Ta đã thấy không rõ ngươi. Ta muốn không được. Thế nhưng là không có vết dao. La Viêm Lân kiểm tra một chút cổ của nàng, nơi này có cái điểm đỏ, hắn vừa rồi giống như dùng kim tiêm đâm ngươi một chút. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào, không biết hắn cho ngươi tiêm vào cái gì, ta đến lập tức đưa ngươi đi bệnh viện. Đỗ Nhược Lan bỗng nhiên, một tiếng, hai tay ôm lấy La Viêm Lân cổ. La Viêm Lân thân thể nhất thời cứng ngắc lại. Ngươi lỏng ra một chút, ta díu ngươi. La Viêm Lân nói. Không, ta muốn chết trong ngực của ngươi. Đỗ Nhược Lan mơ mơ màng màng cười hì hì nói. Ngươi khả năng không chết được, bất quá ta đến lập tức đưa ngươi đi bệnh viện. Ai nói ta không chết được, ngươi dựa vào cái gì nói ta không chết được, lại nói ta nổi nóng với ngươi. Đỗ Nhược Lan bỗng nhiên trợn tròn con mắt cơ nắm tay nhỏ đe dọa hắn, về sau mí mắt lại tiêu nhiều xuống thần trí không rõ. La Viêm Lân dùng sức đem nàng từ dưới đất chạy, cổ bị Đỗ Nhược Lan gắt gao ôm. Rất khó, thế nhưng là Đỗ Nhược Lan chính là không chịu buông tay. Khó khăn chạy đến đường lớn trên trận một chiếc taxi, mở đến gần nhất bệnh viện. Các bác sĩ đối Đỗ Nhược Lan tiến hành khẩn cấp kiểm tra. Bác sĩ chủ trì thần sắc kỳ quái nói cho La Viêm Lân. Bệnh nhân thân thể không có cái gì ngoại thương, nàng hẳn là bị tiêm vào loại thuốc nào trong máu có chút hóa học vật chất nồng độ nghiêm trọng vượt chỉ tiêu, chẳng qua trước mắt đến xem nàng nội tạng đều không có gì thường hiện tượng, ta cảm thấy khả năng không phải cái gì trí mạng đồ vật, nàng hiện tại thần trí không rõ, có thể là một loại nào đó thị trường không phổ biến ma túy tê dại nàng trung khu thần kinh dẫn đến. Chúng ta sẽ tiếp tục quan sát một đoạn thời gian, nhìn nàng một cái trong máu hóa học vật chất hàm lượng sẽ không hạ thấp, nếu như á, o, mơ, xuống, hẳn là liền không có nguy hiểm gì. Không phổ biến ma túy. La Viêm Lân một chút nghĩ đến cái gì, đối bác sĩ nói. Ngươi đem máu của nàng xét nghiệm thành phần tờ đơn cho ta, ta hữu dụng. Lấy được huyết dịch thành phần, La Viêm Lân đem tờ đơn thông qua máy phát truyền về đội hình cảnh điện thoại để Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn một chút, có biết hay không? Mộ Dung Vũ Xuyên cầm qua tờ đơn nhìn lướt qua cho La Viêm Lân đánh trả lời điện thoại, nói. Đây là Ben Ladon thành phần không có sai. Đối thân thể không có thương tổn à. Dùng quá nhiều sẽ dẫn đến trung khu thần kinh hệ thống bị hao tổn, ức chế hệ hô hấp. Đối trái tim cũng có thương tổn, có thể chí mạng. Bất quá chút ít sử dụng sẽ chỉ sinh ra ảo giác. Tốt, ta đã biết. Ui, lão La, Lục tiểu đường để cho ta hỏi một chút ngươi, Đỗ Nhược Lan đi cùng với ngươi sao, chúng ta tìm nàng có chút chuyện. Đánh nàng điện thoại nàng tắt máy. A, nàng đi cùng với ta. Có thể làm cho nàng nghe sao, chúng ta muốn để nàng trở về nhận mấy người. Hiện tại chỉ sợ không được. Nàng hiện tại liền ta cũng không nhận ra.